Bậc thầy thẻ sao, chương 59, mới vào đấu trường, góc truyện audio.com. Ở dưới sự chỉ đạo của Trần Thiên Lâm, Tạ Minh Chiết tiến hành thống nhất điều chỉnh nguyên bộ thuộc tính thẻ bài. Đầu tiên là thuộc tính tốc quan trọng nhất, kết quả điều chỉnh cuối cùng là Lã Mông, Tôn Sách 100 mãn tốc, Chu Du, Lục Tốn theo sát sau đó, Tiểu Kiều. Tôn Thượng Hương cùng Đại Kiều đều ở giữa 75-80, phương tiện kỹ năng tiếp theo, sau đó là cân bằng số liệu mỗi tấm thẻ. Tôn Thượng Hương mới ra lò cơ sở công kích tỷ lệ bạo kích trồng chất đến tối đa kỹ năng Tiểu Kiều và Đại Kiều bởi vì chịu cơ sở công kích. Ảnh hưởng bạo kích cũng đem này hai hạng trồng chất đến tối đa, điều chỉnh xong đã là đêm khuya Tạ Minh Chiết phấn khởi đến ngủ không yên. Muốn đi đấu trường thực chiến thể nghiệm uy lực xét thẻ này một chút, kết quả Trần Thiên Lâm rất bình tĩnh nói. Đấu trường thi đấu của Sao Phượng Hoàng xếp hạng mỗi ngày đúng 12 giờ buổi tối đóng cửa, buổi sáng 8 giờ đổi mới, cậu vẫn là ngủ trước đi. Tạ Minh Chiết vừa thấy thời gian quả nhiên là rạng sáng 1 giờ, cậu quấy dậy sư phụ cũng không tốt, vì thế nói, sư phụ vất vả anh cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon, lúc này tinh hệ hướng dẫn trên bản vẽ Sao Phượng Hoàng xác thật là trạng thái đóng cửa, không thể truyền tống. Tạ Minh Chiết đành phải gỡ mũ giáp xuống offline, rửa mặt xong lên lầu 2 ngủ, Trần Tiêu đang ở trên ban công hút thuốc. Thấy Tạ Minh Chiết đi lên liền diệt tàn thuốc, quan tâm hỏi, xét thẻ làm tốt không, Tạ Minh Chiết hưng phấn mà nói. 7 tấm thẻ bài đánh đấu trường đã làm xong, sư phụ chỉ đạo em điều chỉnh số liệu, cậu nói liền mở quang não cứng nhắc ra. Đem 7 thẻ bài quầy trưng bày tới cho Trần Tiêu xem, anh Trần xem, xét thẻ này thế nào, Trần Tiêu nhìn kỹ xem kỹ năng 7 tấm bài, khen, rất không tệ. Công thủ nhiều mặt, kỹ năng liên tiếp tốt, đánh đấu trường đẳng cấp thấp rất tốt. Cậu chỉ cần quen thuộc thời cơ phóng thích kỹ năng của xét thẻ này, có thể cậu vọt luôn tới chuyên gia thẻ sao cũng nên, Trần ca. Anh làm thẻ bài thế nào rồi, Tạ Minh Chiết thu hồi quang não, tò mò hỏi, tôi không vội làm, Trần Tiêu cười cười, nói, hiệp nghị giải ước vừa mới xong. Nếu trong vòng 2-3 ngày tôi làm ra lượng thẻ bài lớn, về sau sẽ rất khó giải thích rõ ràng, chờ qua tháng này, anh trai dọn lại đây ở cùng chúng ta. Tôi lại bắt đầu chế thẻ bài, đến lúc đó nếu họ Thiệu hoài nghi, tôi có thể nói là dưới sự chỉ đạo của anh trai chế tác cũng đúng. Cẩn thận một chút cũng không xấu, tâm phòng người không thể không có, huống chi họ Thiệu kia không phải người gì tốt. Trần Tiêu ổn thỏa tháng sau lại làm thẻ cũng tương đối hợp lý, Tạ Minh Chiết nói, vậy kế tiếp anh có tính toán gì không? Tôi trước giúp Trì Thanh phát triển hiệp hội Niết Bàn một chút, trước mắt hiệp hội đã cấp 3, tôi muốn nhanh chóng lên tới mãn cấp. Cậu an tâm đi đánh vị trí, những việc này giao cho tôi là được, ừ, nếu cần hỗ trợ tùy thời kêu em, đúng rồi. 3 tấm thẻ phúc lợi hội viên kia mấy ngày nay cậu còn vẽ sao, hôm nay vẫn luôn làm thẻ đấu trường mới, chưa làm, Tạ Minh Chiết gãi gãi đầu. Có chút buồn rầu nói, tốc độ phát triển hiệp hội chúng ta quá nhanh, về sau hàng ngàn hàng vạn hội viên, vẽ thẻ bài có thể dùng không đủ hay không? Cái này đơn giản, nếu cậu yên tâm, vậy đem 3 thẻ Tôn Sách Chu Du, Hoàng cái này chuyển giao quyền hạn phục chế thẻ phúc lợi cho tôi. Tôi trực tiếp cầm đi phục chế, bằng không về sau nhiều hội viên, cậu căn bản không vẽ kịp, Trần Tiêu nói kiến nghị quyền phục chế. Chỉ là phục chế tấm thẻ này mà thôi, không thể sửa chữa, bản quyền thẻ bài như cũ là của cậu, không thành vấn đề. Tạ Minh Chiết đương nhiên tin được Trần Tiêu, cứ như vậy cậu có thể tiết kiệm thời gian đi đánh đấu trường. Không cần mỗi ngày đều mất vài tiếng đồng hồ lặp lại vẽ Tôn Sách Chu Du và Hoàng Cái, sáng mai chúng ta đi trung tâm bản quyền xử lý một chút. Cậu mau đi ngủ đi, hai người thương lượng tốt, lúc sau từng người đi ngủ, Tạ Minh Chiết mơ giấc mộng đẹp. Ngày mới 7 giờ sáng tinh mơ tinh thần phấn chấn mà bò dậy, kết quả Trần Tiêu cũng nét mặt tỏa sáng từ phòng ngủ đi ra. Hai người đụng phải ở ban công lầu 2, Tạ Minh Chiết cười chào hỏi, anh Trần sớm, Trần Tiêu cũng cười nói. Tôi đoán cậu khẳng định muốn dậy sớm đi đánh đấu trường, làm xét thẻ tốt có phải rất kích động hay không, Tạ Minh Chiết rất thẳng thắn nói. Đương nhiên, qua em không đi đấu trường, tối hôm qua nằm mơ còn mơ thấy mình liên tiếp thắng 10 trận nữa đó, Trần Tiêu nói. bộ xét thẻ này của cậu đừng nói là 10 tháng liên tiếp, 50 tháng liên tiếp đều không khó. Tạ Minh Chiết vừa nghe càng hưng phấn. Hận không thể lập tức mang mũ giáp tiến vào trò chơi, buổi sáng 7:10, hai người rửa mặt xong đi vào nhà ăn. Trần Tiêu thuận tay từ tủ lạnh lấy bánh mì và sữa bò Trì Thanh đã sớm chuẩn bị tốt, cùng Tạ Minh Chiết vừa ăn cơm sáng vừa nói chuyện phiếm. Trần Tiêu nói, quy tắc đấu trường cậu đều biết chứ, Tạ Minh Chiết, em chỉ biết quy tắc thăng cấp, các mặt khác chưa kịp đi tra, chờ lát nữa đi xem. Trần Tiêu nói, kỳ thật rất đơn giản, tôi trực tiếp nói cho cậu, cấp thứ nhất đến cấp thứ ba chiến giai là học đồ thẻ sao, kiến tập thẻ sao và thực tập thẻ sao, trình độ phổ biến thấp, có một bộ xét thẻ tốt liền rất dễ dàng thắng. Dùng hình thức thi đấu là hình thức minh bài, Tạ Minh Chiết hiếu kỳ nói, hình thức minh bài chính là mở đầu chọn bộ xét thẻ sáng phải không? Trần Tiêu gật đầu, đúng vậy, thời điểm bắt đầu, hai bên đối chiến dùng một lần 7 tấm thẻ bài ngoài sáng. Chọn 7 tấm nào thì trực tiếp dùng 7 tấm đó, hai bên quyết đấu chính diện thẻ bài 7v7, thẻ bài sở hữu đều không thể thay đổi, Tạ Minh Chiết nghĩ thầm. Đẳng cấp thấp chọn dùng loại hình thức minh bài này, hiển nhiên phía chính phủ suy xét đến người chơi đẳng cấp thấp. Bản thân có số lượng thẻ bài full cấp trong tay không nhiều, bọn họ điều chỉnh đội hình cũng không có nhiều thẻ bài có thể thay đổi. Còn không bằng lấy 7 tấm bài này, trực tiếp đối kháng, đơn giản thô bạo, Trần Tiêu nói tiếp, từ cấp 4 bắt đầu đẳng cấp chuyên gia thẻ sao. Xếp hạng thi đấu sẽ biến thành hình thức ám bài càng thú vị hơn, dưới loại hình thức này, mở màn hai bên đồng thời ra thẻ bài có 5 tấm là minh bài. Hai tấm là ám bài, cậu không nhìn tới ám bài, hơn nữa ám bài có thể thay đổi, hai bên đều có thời gian 30 giây điều chỉnh nhằm vào đội hình. Ở liên minh chuyên nghiệp cao cấp đều chọn dùng loại này hình thức ám bài này, tâm lý đánh cờ của tuyển thủ cũng là một điểm xem lớn. Tạ Minh Chiết hiểu rõ gật gật đầu, hình thức ám bài, có thể điều chỉnh hai tấm ám bài, thời điểm tuyển thủ chờ thẻ cũng đủ lâu. Có thể nhằm vào đội hình điều chỉnh, tỉ như ở trên sân thi đấu gặp được thổ hệ tuyển thủ đại thần Trịnh Phong. Thấy trong minh bài của hắn có voi lượng máu 20.000, vậy mình có thể thay Tào Xung vào ám bài, chuyên môn đi khắp voi của hắn, cùng đạo lý. Trịnh Phong đại thần nếu lo lắng voi bị nhằm vào, có thể đem voi giấu ở trong ám bài không nhìn thấy, đối thủ lúc này sẽ rất khó xử. Rốt cuộc có cho Tào Xung lên hay không, nếu lên, đối diện không voi chẳng phải là lãng phí trắng một vị trí. Hình thức ám bài chẳng những xét thẻ rất quan trọng, mà tâm lý đánh cờ, phân tích trinh thám, bài binh bố trận đồng dạng vô cùng trọng yếu. Hai tấm ám bài này nhằm vào thay đổi, rất khảo nghiệm tuyển thủ nắm chắc các loại kịch bản đánh đấu trường. Dùng một set đội hình chắc chắn không được, Tạ Minh Chiết trước mắt chỉ có một bộ đội hình Đông Ngô phóng hỏa đội này. Nếu như đi đánh hình thức ám bài, gặp được một trong những đại thần liên minh, khẳng định sẽ bị đè ở trên mặt đất chịu đánh, nhưng không quan hệ. Cậu hiện tại mới tay mới bắt đầu đánh đấu trường, kinh nghiệm có thể chậm rãi tích lũy, thẻ bài cũng có thể lại làm. Khoảng cách mùa giải sau còn có thời gian nửa năm, cũng đủ để cậu làm phong phú xét thẻ của mình, Trần Tiêu cũng nói, không cần nóng vội. 7 tấm thẻ hình thức minh bài này của cậu đã đủ dùng, chưa quen thuộc kỹ năng phóng thích của 7 tấm bài này, từ từ rồi tới. Tạ Minh Chiết gật gật đầu, được, đợi lát nữa em liền đi nhìn thực chiến. Hai người sau khi ăn qua bữa sáng lại đến trung tâm bản quyền ở Sao Thủy Bình, Tạ Minh Chiết đem quyền hạn phục chế phúc lợi 3 tấm thẻ tôn sách Chu Du. Hoàng cái này giao cho Trần Tiêu, sau khi thủ tục xong xuôi cậu liền trở về không gian cá nhân, vừa lúc đến giờ 8 giờ. Tạ Minh Chiết từ bản đồ sao trực tiếp truyền tống đến Sao Phượng Hoàng, hoan nghênh đi vào Sao Phượng Hoàng. Chính giữa Sao Phượng Hoàng là quảng trường diện tích siêu lớn, chung quanh có vài kiến trúc phong cách bất đồng. Trên mặt chính tòa nhà lớn phía Bắc viết tiêu chí xếp hạng thi đấu thẻ sao bắt mắt, phía Đông là liên minh league thẻ sao chuyên nghiệp. Phía Tây là lời mời thi đấu đại sư thẻ sao cả nước, phía Nam là hiệp hội đại tái, còn có vài tòa nhà cũng không có tên. Hẳn là để lại cho các nhà tổ chức tài trợ, mỗi một tòa nhà cao chọc trời đều đối ứng với sân thi đấu bất đồng. Trong tay Tạ Minh Chiết có một tấm vé vào cửa xếp hạng thi đấu thể thao, thời hạn tấm vé này có hiệu lực là 6 tháng. Ở trong 6 tháng kế tiếp cậu có thể bằng vào tấm vé mà hệ thống đưa tiến vào tòa nhà thi đấu xếp hạng đi đánh vị trí. Tạ Minh Chiết mang theo tâm tình kích động đi vào đại sảnh xếp hạng thi đấu, tuy rằng thời gian 8 giờ sáng, nhưng trong đại sảnh cũng đã hết chỗ. Cậu mới vừa vào đại sảnh, liền nghe thấy bên tai vang lên âm thanh hệ thống nhắc nhở, chú béo thân ái, hoan nghênh tiến vào đại sảnh sao Phượng Hoàng. Trước mắt đẳng cấp ngài là chiến giai cấp 1 học đồ thể sao cấp 1, đang căn cứ chiến tích đối thủ xứng đôi với ngài, mời chờ một lát. Chỉ chờ 3 giây, trước mắt liền bắn ra nhắc nhở, đã tìm được đối thủ cho ngài, tiến vào sân thi đấu lập tức đối chiến hay không? Tốc độ xứng đôi này quả thực có thể dùng từ tia chớp để hình dung, có thể thấy được người chơi trong game chơi xếp hạng thi đấu tương đối lớn. Tay mơ giống Tạ Minh Chiết mới vừa vào đấu trường nhiều đến mức không đếm được, Tạ Minh Chiết dùng ngón tay nhấn tiến vào. Hoan nghênh tiến vào đấu trường xếp hạng thi đấu, tin tức người chơi lốt thành công, bản đồ thi đấu ngẫu nhiên, quảng trường suối phun. Mời chọn giao diện thiết trí xét thẻ đếm ngược đối chiến 19, 8, trước mặt bắn ra 7 chỗ trống, có thể đem thẻ bài của mình để lên. Tạ Minh Chiết nhanh chóng đem 7 tấm bài Ngô Quốc thả lên, rồi ấn xác nhận, kiểm tra đo lường trong xét thẻ của bạn có 5 tấm thẻ hỏa hệ. Yêu cầu tổ kiến bộ bài đấu trường, mời lựa chọn chọn hỏa tinh che chở bộ bài tăng thêm thuộc tính, máu, công, thủ, thương tổn bạo kích. Hiệu quả trị liệu, khống chế thời gian, hiệu quả bộ bài thêm thành sẽ tự động mở ra ở đấu trường, Tạ Minh Chiết nếu muốn đánh một đợt lưu. Tự nhiên sẽ chọn thương tổn bạo kích thuộc tính bộ bài này, trong xét thẻ của cậu. Lục Tốn Hỏa Công cùng Tôn Thượng Hương thu hoạch đều yêu cầu bạo kích, giết người không xong đúng là uổng phí, sắp triển lãm hai bên tạp tổ. Đếm ngược 20 giây sau chính thức bắt đầu thi đấu, thỉnh chuẩn bị, sau tin tức này, màn hình trước mặt xuất hiện xét thẻ hai bên. Một loạt mặt trên là 7 tấm bài của Tạ Minh Chiết, một loạt phía dưới là 7 tấm bài của đối thủ, xét thẻ Tạ Minh Chiết nhìn qua cảnh đẹp ý vui. 4 soái ca, 3 mỹ nữ, chỉ dựa vào giá trị nhan sắc có thể nháy mắt hạ gục đối thủ, ID đối thủ gọi là Bồn Bồn Hùng, xét thẻ một lời khó nói hết. Tạ Minh Chiết phát hiện xét thẻ của hắn vô cùng hỗn độn, một tấm động vật, một tấm thực vật, hai tấm yêu bài, tam tấm quỷ bài. Đếm ngược 20 giây dùng để cho người chơi quan sát cùng phân tích xét thẻ đối phương. Tạ Minh Chiết nắm chặt thời gian quan sát kỹ năng 7 tấm bài của đối phương tổ kiến chính là bộ bài thổ hệ quỷ bài. Yêu bài 5 tấm thẻ thổ hệ phát ra chủ lực, bài thực vật mộc hệ là thẻ quần thể trị liệu, thủy hệ động vật bài là trạng thái phụ trợ. Vị người chơi này hẳn là fan đại thần Quy Tư Duệ câu lạc bộ quỷ ngục, phong cách quỷ bài có hơi kinh khủng. Tạ Minh Chiết xem nhẹ cảm thụ kỳ quái thấy các loại quỷ ở trong trò chơi, dứt khoát ấn xuống nút chuẩn bị sau khi đếm ngược kết thúc. Bồn Bồn Hùng bị 7 tấm thẻ nhân vật ngay ngắn chỉnh tề của chú béo dọa sợ rồi, hắn cũng chưa kịp xem kỹ năng. Chỉ lo xem giá trị nhan sắc của Tôn Sách, Chu Du, Đại Kiều, Tiểu Kiều, kết quả, mặt nhân vật cũng chưa xem xong, thi đấu liền chính thức bắt đầu rồi. Cách chương.